Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664. Đợi, theo Lưu Đảo Tiên Hội tới gần, linh giới chín châu tất cả châu vực bầu trời đô thành bắt đầu xuất hiện hào quang vạn trượng cành. Tượng, tầng tầng trong đám mây trắng, chín tòa nguy nga đứng vững tiên đảo như ẩn như hiện xuất hiện ở phía chân trời. Qua không được vài ngày, tiên đảo sẽ hoàn toàn hiện ra rồi. Tiểu Long, ta cũng nói cho ngươi, đã đến ở trên đảo ngươi cũng không thể chạy loạn khắp nơi biết không? Nhìn qua dần dần rõ ràng tiên đảo, Ninh Hinh đối với Tiểu Long dặn dò đến. Ai nha, tỷ tỷ, ta biết rõ, ngươi nói tất cả nhiều lần. Tiểu Long cũng không ngẩng đầu lên, gục xuống bàn lau sạch lấy trong khoảng thời gian này hắn đến trên đường phố thu thập được những cái. Kia sáng lóng lánh bảo bối. Chủ nhân, chúng ta đây đây, Tiểu Hắc vội vàng hỏi. Yên tâm, sẽ không quên các ngươi. Đã đến trên tiên đảo về sau, đầu nếu không có nguy hiểm, liền đem bọn ngươi phóng xuất. Ngoặc kép, hơn nửa tháng về sau, quay chung quanh tại tiên đảo chung quanh mây trắng hoàn toàn tiêu tán. Tiên đảo phát ra màu vàng kim óng ánh cột sáng dần dần trở thành nhạt. Cũng thời gian dần qua hướng phía tử sắc chuyển đổi. Đợi đến lúc tia sáng màu vàng hoàn toàn sau khi biến mất, những cái kia được tiên đảo ấn ký tu sĩ liền có thể đi vào cột sáng ở bên trong. Trực tiếp bị truyền tống đến trên tiên đảo đi, bởi vì tử sắc quang trụ chỉ có thể duy trì một canh giờ. Cho nên, từ khi cột sáng màu sắc bắt đầu chuyển biến về sau, Thiên Vũ Thành không viêm trên quảng trường, liền chật ních vô số tu sĩ. Những tu sĩ này đều là lấy đội ngũ tình thế xuất hiện. Không có tu sĩ là một thân một mình. Làm sao Ninh Hinh còn chưa tới hả? Vạn Tử Hách đứng ở trên quảng trường trên đài cao trông mong nhìn xa. Bởi vì một mực không có ở chứng kiến Ninh Hinh xuất hiện, thần sắc có chút gấp. Được rồi, ta hay là đi nhà trọ tìm nàng đi. Ngoặc kép, Tử Hách biểu ca, không cho ngươi đi tới. Tào Tâm Tuệ vội vàng kéo lại Vạn Tử Hách, tiên đảo ánh sáng lập tức muốn hoàn toàn biến thành tử sắc được rồi. Mục Ninh Hinh ở nhà trọ cách trong này xa như vậy. Ngươi muốn là hiện tại đi tìm nàng, cột sáng biến mất lúc trước, ngươi khẳng định đuổi không trở lại. Đúng vậy à, Tử Hách, ngươi đừng vội, có lẽ bằng hữu của ngươi bây giờ đã trên đường tới lên. Nếu như ngươi bây giờ đi tới tìm nàng, rất có thể sẽ ở nửa đường bên trên cùng nàng sai ra. Chử Hàn Yên cũng mở miệng khuyên bảo đến. Lần này nàng có thể nhanh như vậy liền tỉnh lại, may mắn mà có đây biểu đệ. Tuy rằng hắn bình thường thoạt nhìn đều là một bộ không làm việc đàng hoàng bộ dạng, cũng không bằng Tử Phong biểu ca ưu tú, bất quá người vẫn rất tốt, nàng cũng không muốn hắn bỏ qua lần này Lưu Đảo Tiên Hội. Ai nha, các ngươi không biết, Ninh Hinh người này a, có chút mơ hồ, thường xuyên làm không rõ tình huống. Ta phải nhắc nhở một chút nàng, nàng đến bây giờ đều còn chưa tới. Sợ là căn bản cũng không biết rõ tiên đảo ánh sáng chỉ có thể duy trì một canh giờ việc này, Vạn Tử Hách vẻ mặt lo lắng nói ra. Khục khục tương đương, Vạn Tử Phong có chút im lặng nhìn từ nhà tiểu đệ. Người ta Mộ Ninh Hinh có thể so sánh hắn thông minh hơn nhiều. Hắn đây một bộ gia trưởng lo lắng hài tử bộ dáng là chuyện gì xảy ra hả? Vạn Tử Hách sau lưng Vạn Tử Cường cũng rất không ủng hộ nhìn hắn một cái. Công tử ngươi cũng chớ tự mình đa tình. Hắn thiệt tình không cảm thấy Mộ Ninh Hinh cần hắn đề điểm mà nhi. Bất quá lần này Vạn Tử Hách thật đúng là không có nói sai. Ninh Hinh xác thực không biết tiên đảo ánh sáng chỉ sẽ xuất hiện một canh giờ. Bây giờ nàng vẫn còn trong khách sạn nghiên cứu vậy vốn huyền minh tiên nhân cho nàng sách cổ. Nhất thời có chút quên mình. Tốt rồi, ngươi không phải đã cho nàng phát đưa tin sao? Nàng thu được về sau, tự nhiên sẽ chạy tới. Nhìn Vạn Tử Hách không ngừng tại trên đài cao lắc lư. Vạn Tử Phong không mở miệng không được lại để cho hắn yên tĩnh điểm mà đi. Thời gian tới kịp sao? Nàng ở nhà trọ tại trong Thiên Vũ Thành bộ phận, không viêm quảng trường tại phía bắc biên giới. Cả hai ở giữa khoảng cách cũng không gần. Nếu thời gian thật sự không kịp, người đi cũng vô dụng, ngồi xuống cho ta. Vạn Tử Phong mắt liếc Vạn Tử Hách. Ngoại công, phải là Ninh Hinh vì thời gian đang gấp, tại trong Thiên Vũ Thành phi hành. Sau đó ngươi cũng không thể trách phạt nàng. Vạn Tử Hách đột nhiên đối với Chử gia tộc trưởng nói ra. Hừ, dựa vào cái gì, phải là không thể làm được đối xử như nhau. Ngươi lại để cho ngoại công về sau như thế nào quản lý Chử Châu hà? Tào Tâm Tuệ vội vàng phản bác đến, vừa thấy được Vạn Tử Hách bảo vệ mộ Ninh Hinh kia. Nàng liền hết sức tức giận, rõ ràng nàng mới phải hắn danh chính ngôn thuận biểu muội. Tâm Tuệ, ngoại công làm việc luôn luôn công chính nghiêm minh, phải dùng tới ngươi chen miệng gì? Con trai của Chử Hân Di Tào gia đối với Tào Tâm Tuệ trách cứ đến. Tuy rằng hắn là đối với Tào Tâm Tuệ nói, bất quá kia ý ở ngoài lời, người đang ngồi đều nghe rõ, đều cho ta yên tĩnh điểm. Chử gia tộc trưởng mặt không biểu tình nói, sau đó có chút thở dài nhìn thoáng qua cao mày tiểu nữ nhi. Mộ Ninh Hinh kia hắn cũng hướng Vạn gia tộc trưởng giải qua, là một cái coi như ưu tú hậu bối, vốn hắn là không tán thành Hân Di nhận thức nàng. Có lẽ Tử Hách cầm lại đan dược trị liệu tốt Tử Phong về sau, hắn lại cải biến chủ ý. Tuy rằng hai huynh đệ đều che giấu đan dược đến từ nơi nào, cũng Thiên Vũ Thành này sự tình, cái đó một kiện có thể giấu giếm được hắn. Tuy rằng không biết đan dược có phải hay không nàng luyện chế, bất quá liền hướng nàng có thể xuất ra ngay cả trọng minh tôn giả đều không thể luyện chế ra chờ. Lại đan dược, nàng đã làm cho Chử gia coi trọng. Cũng không lâu lắm, tiên đảo ánh sáng liền hoàn toàn biến thành tử sắc rồi. Trên quảng trường tu sĩ bắt đầu cả đàn cả lũ bay vào cột sáng trong. Đã đến trên tiên đảo về sau, các ngươi phải cẩn thận một chút, nhất là gặp cái khác châu vực tu sĩ. Nhất định phải đoàn kết, biết không, Chử gia tộc trưởng đối với Chử gia liên đội tu sĩ nói ra. Vâng. Ngoặc kép, Chử gia tộc trưởng nhẹ gật đầu, liền ý bảo Chử gia liên đội tu sĩ có thể rời đi. Thời gian dần qua, trên quảng trường tu sĩ càng ngày càng ít, hơn nửa canh giờ sau đó, liền thừa số ít mấy cái đội ngũ vẫn còn trên quảng trường. Những đội ngũ này, đại đa số cũng là đang đợi người. Trên đài cao, Chử Hạo Thần nhìn thoáng qua Vạn Tử Phong, thấy hắn cũng không có thúc giục Vạn Tử Hách. Liền đem thúc giục mà nói nuốt trở lại trong bụng. Tử Hách biểu ca, ngươi còn phải đợi mộ Ninh Hinh kia tới khi nào? Không phát hiện tiên đảo ánh sáng đã bắt đầu trở thành nhạt sao? Ngươi sao có thể vì nàng một người, mà lại để cho mọi người chúng ta đều tại trong này đợi nàng đây? Ngoặc kép, ngươi muốn đi thì đi ngươi, ta lại không có ngăn đón, bởi vì trong lòng gấp Ninh Hinh đuổi không đến. Vạn Tử Hách ngữ khí có chút hướng. Ngươi, nhìn Vạn Tử Hách trước mặt nhiều người như vậy sau mặt của nàng. Tào Tâm Tuệ cảm thấy đặc biệt ủy khuất, hai mắt lập tức liền đỏ lên. Tử Hách, ngươi làm sao nói đây? Nhanh hướng Tâm Tuệ xin lỗi. Chử Hân Ngọc bất mãn nói. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Vạn Tử Hách cũng hiểu được vừa mới ngữ khí của hắn có chút lần nữa. Cũng là sảng khoái nói khiêm, cữu, gì nhỏ, mẫu thân, nếu không phải là các ngươi đi trước, tự chính mình tại trong này đợi Ninh Hinh tốt rồi. Ngoặc kép, như vậy sao được, tiên đảo các ngươi đều tràn đầy nguy hiểm, coi như là ngươi chờ đến mộ Ninh Hinh, đến lúc đó các ngươi cũng chỉ có hai người, sao có thể tránh né qua ở trên đảo tầng tầng lớp lớp nguy cơ. Lại đợi a, Chử Hạo Thần mở miệng nói ra. Lại qua một đoạn thời gian, trên quảng trường cũng chỉ còn lại có một hai cái đội ngũ chưa có chạy rồi. Chứng kiến tiên đảo ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt, Vạn Tử Phong mở miệng nói ra, cữu, gì nhỏ, các ngươi mang theo Chử gia tu sĩ ly khai đi, ta cùng Vạn gia tu sĩ tại trong này cùng Tử Hách. Đến lúc đó chúng ta vừa lên tiên đảo, trước hết đi tới tìm các ngươi. Ngoặc kép, đây. Chử Hạo Thần nhìn thoáng qua Chử gia tộc trưởng, thần sắc có chút do dự, lại để cho Hàn Yên mang theo mấy cái Chử gia tu sĩ lưu lại cùng Tử Phong bọn họ. Những người khác ngươi mang đi. Chử gia tộc trưởng suy nghĩ một chút nói ra, ta cũng muốn lưu lại. Tào Tâm Tuệ gấp gáp nói. Tiểu muội, Tào gia có chút không vui nhìn Tào Tâm Tuệ. Ta cùng mẫu thân đều muốn đi. Ngươi muốn một lưu lại. Ngoặc kép, ta, Tào Tâm Tuệ có chút do dự. Nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách, suy nghĩ một chút vẫn nói ra. Tử Hách biểu ca, ta xem Mục Ninh Hinh kia có lẽ không có đến rồi. Nếu không chúng ta cùng một chỗ ly khai đi. Ngoặc kép, không được, ta phải tại trong này đợi Ninh Hinh. Các ngươi đi nhanh đi. Ngoặc kép, Vạn Tử Hách tiếng nói vừa mới rơi, liền chứng kiến hai đạo thanh sắc thân ảnh rất nhanh bay tới. Hết chương.